Lược Thiên Ký, chương 1705, một mũi tên mối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1732, một mũi tên mối hận. Người phương nào dám to gan ám sát đế tử, này một chi đột một mà đến mũi tên, nhưng trực đem đại xích thiên một đám tiên quân tiên thị sợ hãi đến quá chừng, dù sao bọn họ đế tử chỉ có thái ất thượng tiên cảnh giới A, mà như thế một chi ẩn chứa sức mạnh không thua gì đại la kim tiên thần tiễn, quả thực là có thể trực tiếp lấy bọn họ đế tử tính mạng. Tên kia vẫn theo thị ở bên tiên quân muốn rách cả mí mắt, vội vã nhảy lên, đánh bạc tính mạng giống như vậy, vung trường hướng về cái kia tiễn trên chém tới, nhưng chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, cái kia một tiểu tiểu mũi tên bên trên, lại phóng ra che ngợp bầu trời bình thường sức mạnh khổng lồ trực đem vị này tiên quân bắn ra ngoài, có điều tốt xấu, hắn này phất một cái cũng làm cho tiễn trên sức mạnh suy yếu hơn nửa. Phốc, mũi tên này chỉ là hoãn đến vừa chậm, cũng đã bay vào xe kéo ngọc bên trong, sau đó lại không một tiếng động. Chu vi phần lớn người cho đến lúc này mới phản ứng lại, tất cả đều kinh hãi, hướng về mũi tên bay tới nơi nhìn sang. Chấm, đợi đến bọn họ nhìn thấy cái kia một tòa nhất là hào hoa phú quý, lạnh lẽo như thành cung điện thì, lập tức rõ ràng ngọn nguồn, thầm nghĩ, nhìn dáng dấp vị này đại xích thiên đế tử gây nên, thật sự làm tức giận vị kia thái huyền thiên đế tử, lại mới vừa thấy mặt liền vung tiễn bắn giết. Một niệm tức này cũng càng lo lắng hướng về cái kia đỉnh xe kéo ngọc nhìn sang, không biết đại xích thiên đế tử có mạnh khỏe hay không. Chủ yếu là xe kéo ngọc bên trong quá yên tĩnh. Cái kia cùng bạo một mũi tên xạ tiến vào, lại như là đá chìm biển lớn. Chẳng lẽ vị này đại xích thiên đế tử thật sự như vậy không còn dùng được, trực tiếp bị Yến Triệu Điện Hạ bắn giết hay sao? Ha ha, đế lưu, ha tất giả chết. Cũng là ở này tĩnh mịch một mảnh bầu không khí bên trong, cái kia hào hoa phú quý cung điện bên trong, vang lên một tiếng nhàn nhạt cười gằn. Mũi tên này chính là ngàn năm trước ngươi, đều chưa chắc có thể bắn giết, càng không cần phải nói hiện tại, Sửu bà nương cũng muốn gặp cha mẹ chồng, mau chạy ra đây để bản điện nhìn một cái, mũi tên này muốn ngươi mấy phần mười tính mạng đi, nếu là bị thương quá sâu, vậy bổn điện nhưng là thất vọng rồi, ngươi quá yếu, liền chơi không vui. Bảo vệ đế tử, mới vừa rồi bị cái kia một mũi tên đánh văng ra tiên quân, không lo được khí huyết cuồn cuộn, liền quát to một tiếng, nhảy lên. Theo hắn này quát to một tiếng, theo giá mà đến đại xích thiên tiên thị huyết thần vệ cũng đều sốt sắng lên đến, mỗi người nắm pháp bảo, bao quanh bảo vệ xe kéo ngọc, trên mặt vẻ mặt vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, vị kia thái huyền thiên đế tử lại bực này mạnh mẽ, mới vừa thấy mặt liền tới như vậy một hạ mã uy, hơn nữa cái kia một mũi tên dù sao cũng là đã bắn vào xe kéo ngọc bên trong đi tới, bọn họ làm hộ vệ kỳ thực cũng đã là mất chức, nếu là ba vị tiên tôn nghiêm thêm trừng phạt như vậy bọn họ tất cả mọi người, sợ là đều kết cục không ổn. Ào ào giao, ở tại bọn hắn địch ý xung kích bên dưới, cái kia một mảnh hào hoa phú quý cung điện chu vi cũng lập tức có từ giáp tiên quân hiện thân, cùng đại xích thiên tiên thị xa xa đối chọi gay gắt, bàn về nhân số cùng khí thế, vậy cũng xa hoàn toàn không phải vây giết quá Bạch Hàm Thi đại xích thiên tiên thị có thể so với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí đột ngột sinh, không ai từng nghĩ tới, đại xích thiên đế tử mới vừa đến chàng, liền có bực này hung hiểm xuất hiện. Ai, ôi ta điện hạ a, ở này làm khẩu, một mảnh nặng nề bên trong, trái lại là vị kia một đường theo đại xích thiên đế tử đằng vân mà đến quá ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi ngẩn ngơ, kêu to một tiếng kêu lớn lên, sau đó không thể chờ đợi được nữa nhấc lên xe kéo ngọc phía trước bức rèm che, thẳng đến lúc này, chư tiên mới nhìn rõ xe kéo ngọc tình cảnh bên trong, nhất thời kinh hãi, đã thấy xe kéo ngọc bên trong, ngồi thẳng một dáng dấp đẹp trai kiên cường nam tử, ở trong tay phải của hắn, hổ khẩu xé rách máu tươi cuồn cuộn, nắm một chi mũi tên, mà mũi tên một đầu khác thì lại cắm ở hắn bả vai bên trong. Rất rõ ràng, ở mũi tên này bắn vào xe kéo ngọc thời gian, hắn cũng đã phản ứng lại, thân tay nắm lấy cái kia một mũi tên, chỉ là cái kia một mũi tên trên sức mạnh quá lớn, không chỉ đánh nứt hắn nắm chặt rồi mũi tên tay phải hổ khẩu, hơn nữa thế thu lại không được, vẫn là đinh tiến vào hắn hõm vai bên trong, vào thịt đâu chỉ ba tấc, nửa bên vai cũng đã bị mũi tên này trên khủng bố sức mạnh xé thành một miệng lớn. Đế tử quả nhiên bị thương. Đại xích thiên một mạch nhìn thấy tình cảnh này đã là vừa kinh vừa sợ. Kinh sợ đến mức là vị kia chưa lộ diện thái huyền thiên đế tử Yến Triệu ca mũi tên này oai, sợ phải là sau đó bị truy cứu trách nhiệm. Cái kia một mũi tên Yến Triệu điện hạ hẳn là không đem hết toàn lực, có điều là tùy ý một đòn mà thôi. Đại xích thiên tiên quân liều mạng phất một cái, đã hóa đi cái kia tiễn trên hơn nửa uy lực, có thể đại xích thiên đế tử vẫn bị mũi tên này bắn bị thương, có thể thấy được hắn xác thực như nghe đồn bên trong giống như vậy, vẫn chưa phá cảnh, bây giờ nhiều nhất cũng có điều là thái ất thượng tiên đỉnh cao tu vi. Ai, bực này tu vi vì sao càng muốn đến quá ách ngày tới, này không phải muốn chết sao? Ở xung quanh trong hư không, cũng không biết có bao nhiêu người xì xào bàn tán, trầm thấp bắt đầu bàn luận. Từ mũi tên này bên trong, bọn họ không thể nghi ngờ cũng nhìn thấy Đại Xích Thiên Đế Tử tu vi chân chính. Tuy rằng trước đây đối với vị này Đại Xích Thiên Đế Tử tu vi suy đoán, đã có rất nhiều nghe đồn, thậm chí có người suy đoán, vị này Đại Xích Thiên Đế Tử kỳ thực đã phá cảnh thành công, chỉ là thả ra phong thanh tốt ma túy chúng tiên, lấy từ bên trong thủ lợi, chỉ là hết thảy suy đoán, ở mũi tên này trước mặt cũng đã tan thành mây khói, cũng không còn bất kỳ chân tướng, so với mũi tên này, càng có thể cân nhắc đế lưu tu vi. Ha ha, cái này lễ ra mắt thú vị a, đón vô số hoặc kinh hoặc khủng hoặc nhẹ miệt tầm mắt, Phương Hành chậm rãi rút ra chính mình trên hõm vai tiễn, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Ta từng có một vị bằng hữu đi tới Cực Lạc Thiên, giúp ta làm việc, ta rất tín nhiệm thực lực của hắn, nhưng là hắn này vừa đi, nhưng chật vật mà về, thậm chí cũng không dám trở về gặp ta, liền trực tiếp chạy trốn, ta đoán hắn là đã thua ở thủ hạ của ngươi, hơn nữa, từ khi ngươi chém Bạch Hàm Thi sau khi, liền vẫn có đồn đại nói ngươi kỳ thực đã phá cảnh thành công, chỉ là giả heo ăn hổ mà thôi, vì lẽ đó ta mới sẽ có như thế một mũi tên để ngươi hiện hiện nguyên hình, chỉ tiếc ngươi để ta thất vọng rồi, mũi tên này đủ để chứng minh, ngàn năm qua ngươi cũng không tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hào hoa phú quý cửa cung điện, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một kiên cường bóng người, nhưng là một người mặc tử y người tuổi trẻ, chắp hai tay sau lưng, ở sau người hắn, theo hai cái tiểu nha đầu, một người trong tay nâng điêu tinh vãn nguyệt cung, một cái khác trong tay thì lại nâng một bình tử kim lạc nhật tiễn, mà người tuổi trẻ kia trên mặt cũng là mặt không hề cảm xúc, chỉ có nhàn nhạt cuồng ý tự giữa hai lông mày hiện lên, lúc này, hắn cái kia một đôi có vẻ hơi dài nhỏ con mắt chính lạnh lùng hướng về Phương Hành nhìn lại. Nói như thế cái kia bước đi rồi ta vị bằng hữu kia người liền không phải ngươi, ha ha, là ngươi Đại Xích Thiên mời chào cao nhân sao? Mời đi ra để ta gặp gỡ đi. Ở cái kia thử y người tuổi trẻ hướng về Phương Hành đánh giá thời gian, Phương Hành cũng chính đánh giá hắn. Từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hắn mới khe khẽ lắc đầu, nói. Đáng tiếc vô cùng, hắn không có đến, làm chuyện khác đi tới. Ồ, vị kia thử y người tuổi trẻ nghe vậy, tựa hồ có hơi bất ngờ, ánh mắt từ Phương Hành bên người tiên thị trên người nhìn lướt qua, bỗng nở nụ cười, lắc đầu nói. Vậy ta thật có chút không rõ, bên người liền cái ra dáng cao nhân đều không có, chỉ có như thế mấy tên rác rưởi che chở, ngươi cũng có can đảm chạy tới quá ít ngày tới. Ngươi là thật sự bị trấn áp ngàn năm ngốc đến choáng váng, vẫn là coi khinh bản điện đối với ngươi căm ghét. Vừa nói chuyện, hắn một bên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi về phía trước đi tới. Dầm, cũng là ở hắn bước ra bước thứ nhất thì, Đại Xích Thiên một mạch hết thảy tiên thị tiên quân, tất cả đều kinh hãi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể vị kia thử y người tuổi trẻ thấy, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ một chút cũng không để vào mắt. Liền ngay cả Phương Hành cũng có chút giật mình, kinh ngạc nói. Ngươi thật dám động thủ, đừng quên ngươi lão bà còn ở trong tay ta. Tử y người tuổi trẻ nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là phát lạnh, sau đó lạnh nở nụ cười. Không cần trả lại cho ta, chính ngươi giữ đi, cái kia nữ nhân ngu xuẩn là phụ vương để ta cưới, ta vốn là không thích, bình thường muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngươi chụp xuống nàng, ngược lại cũng cho ta một trực tiếp thoát khỏi nàng cơ hội tốt, vì lẽ đó. Ha ha, đối với chuyện này ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Vừa nói, hắn một bên chậm rãi đi tới, âm thanh âm lãnh. Đương nhiên, một mã quy nhất mã, tuy rằng ngươi cho ta một thoát khỏi tên ngu xuẩn kia lý do ta cảm tạ ngươi, nhưng ngươi dám động nàng, cũng là mạo phạm bản điện uy nghiêm, hơn nữa ngàn năm trước trận chiến đó, ha ha, thù mới hận cũ tích góp đến cùng một chỗ, ta nghĩ. Coi như vào lúc này ta một cái bóp chết ngươi, cũng có tình có thể nguyên chứ. Ở hắn lời này nói ra thì, sát khí đột một tử trong thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp không ít. Khoảng cách nam tử kia không xa một tòa cung điện mặt ngoài càng là trực tiếp ngưng ra một tầng trắng như tuyết xương lạnh cực kỳ thần dị. Lẽ nào Yến Triệu Điện Hạ thật muốn trực tiếp giết Đại Xích Thiên Đế Tử? Chu vi chúng tiên vô số, nhưng vào lúc này nhưng đều chăm chú ngậm miệng lại, không dám thở mạnh một cái. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, vị kia Yến Triệu Điện Hạ nói tới muốn giết người, lại không giống như là giả. Liền ngay cả Phương Hành bản thân, vào lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, rõ ràng cục diện này để hắn có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cũng may, ngay ở Yến Triệu ca khoảng cách Phương Hành càng ngày càng gần thì một ôn hoàn nhạt nhòa âm thanh hưởng lên. Yến Triệu điện hạ chính là chỉ đùa một chút cũng phải thích có thể mà thôi, lại nói qua đầy đủ, nghỉ một lúc nhưng là mất mặt. Không hiểu ra sao, trong sân túc sát bầu không khí, trong nháy mắt liền bị một câu nói này cho hòa tan. Ha ha, thương nữ nói đúng lắm, Yến Triệu Điện Hạ, ngươi dù sao cũng là Đại La Kim Tiên Tu Vi, bắt nạt như vậy đế lưu Điện Hạ không tốt sao? Chúng tiên đồng thời quay đầu nhìn lại, nhất thời tâm trạng buông lỏng, đã thấy xa trong không gian, có hai người sóng vai đi tới, một người trong đó, chính là trên người mặc thon dài đạo bào cô gái trẻ tuổi, trong tay chấp nhất phất trần, có được ôn hoàn có thể người, đầu tiên nhìn qua thì, chỉ cảm thấy thanh lệ cảm động, nhưng là xem lần thứ hai thì, liền cảm thấy được nàng không chỉ có là thanh lệ cảm động, hơn nữa dung nhan vô cùng xinh đẹp, nhưng lại nhìn đệ tam trước mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy, nàng đâu chỉ là xinh đẹp, quả thực chính là xa hoa, cái kia ngũ quan cùng tư thái, đều như ông trời tỉ mỉ đắp nặn. Mà ở bên cạnh nàng, nhưng là một trắng nõn thể diện, lông vũ phân cân người đàn ông trung niên, hai tông hoa dâm, đầy mặt ôn hòa mỉm cười. Nhìn thấy hai người này lại đây, giữa không trung chúng tiên đều khom người hướng về hai bên lui quá khứ. Có người nhỏ giọng nhắc nhở Chu Vi, mau mau cấm khẩu, là đại thương thiên đế nữ cùng vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh đến rồi. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.